Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 952. Chương 451. Chính văn chương 952 hắn cũng thực tuyệt vọng a. Vậy ngươi là như thế nào nhận ra tới ta? Ngươi xem đôi mắt của ngươi cùng nắm giống nhau là màu xanh băng. Hơn nữa tỷ tỷ nói qua ngươi hiện giờ lớn lên thật xinh đẹp. Cho nên ta một đoán chính là ngươi a thực, phiêu, lượng, nắm hiện tại vừa nghe thấy, xinh đẹp hai chữ. Liền cảm thấy một trận đau đầu, muốn đánh người, hắn rõ ràng chính là một cái đàn ông, như thế nào tổng bị nói thành là xinh đẹp đâu. Các ngươi, ôm đủ rồi sao, đế thiên linh có chút nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền ra tới. Sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, khụ khụ. Cái kia Linh ca ca à, ta vừa mới làm cái gì sao? Bách Lý Thất Thất vội vàng buông ra ôm nắm cánh tay. Ngược lại ôm đế thiên linh cánh tay, làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Ngươi nói ngươi vừa mới làm cái gì đây? Đế thiên linh trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Thất Thất, thanh âm âm trầm nói. Ai nha, ta giống như mất trí nhớ. Gì, ta vừa mới làm cái gì sao? Bách Lý Thất Thất che lại chính mình đầu, đi ra một bộ thực ngốc bộ dáng nói, ngươi đã quên sao, có cần hay không ta nhắc nhở ngươi một chút. Một bên nắm nhìn Bách Lý Thất Thất, cũng đi theo nghiến răng nghiến lợi hỏi, Bách Lý Thất Thất ám đạo không tốt, nàng như thế nào nhất thời kích động liền đã quên nàng Linh ca ca cũng là cái giấm vương. Chiếm hữu dục cũng rất mạnh. Hãy còn nhớ rõ nàng thượng một lần duỗi tay sờ soạng một chút đế thiên linh ám vệ tay. Lúc sau liền bị đế thiên linh cấp vắng vẻ suốt 7 ngày. Mà kia thị vệ cũng bị xung quân biên cương. Kỳ thật cái kia thật sự không trách nàng. Nàng lại không phải cố ý sờ kia thị vệ tay. Nàng chính là muốn nhìn một chút kia thị vệ trong tay một cái tiểu ngoạn ý nhi. Lấy lại đây ngoạn nhi. Nề hà như thế nào cũng sẽ không sử dụng, kia thị vệ liền tay cầm tay mà giáo nàng như thế nào ngoạn nhi. Không nghĩ tới dừng ở đế thiên linh trong mắt liền thành nàng sắc đảm bao thiên. Cố ý sợ kia thị vệ đắc thủ, lần này càng tốt, trực tiếp đã quên đế thiên linh còn tại bên người, cho nắm một cái đại đại ôm, quên mất công thú cũng là thuộc về khắc phái phạm vi. Nếu là xử lý không tốt. Cũng không biết đế thiên linh lúc này đây sẽ vắng vẻ nàng đã bao lâu. Bách Lý Thất Thất tỏ vẻ có một cái ngạo kiều bạn trai. Thật sự thực tâm tác, đã đương bạn gái, lại như là đương mẹ giống nhau. Bách Lý Thất Thất liên tiếp mà cấp nắm đưa mắt ra hiệu. Ý bảo nắm đừng nói nữa. Nề hà nắm trực tiếp liền làm lơ nàng. Hãy còn mở miệng nói. Vừa mới có người vừa nhìn thấy ta. Liền dính đi lên, ôm ta liền liên tiếp mà ngây ngô cười, nắm đối với nói hắn xinh đẹp người chính là ghi hận vô cùng. Thật vất vả thấy này tiểu ma vương có nhận túng thời điểm. Hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua đâu? Ngươi nói bậy, ta nơi nào có vừa nhìn thấy ngươi liền dính lên đây? Còn muốn, ai cười ngây ngô, ta kia rõ ràng chính là tươi đẹp tươi cười, Bách Lý Thất Thất nhìn nắm đó là một trận lên án. Nga, người nghĩ tới, đế thiên linh kia ai oán thanh âm lại vang lên. Ánh mắt càng thêm đến ai oán lên. Linh ca ca, ngươi, có thể hay không đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Bị nhìn chằm chằm có chút phát mao. Bách Lý Thất Thất sờ sờ đế thiên linh cánh tay. Ý đồ làm hắn xin bớt giận. Ai, xem ra ta còn là già rồi. Thất Thất không thích ta. Liền thích loại này xinh đẹp loại hình, nói xong, đế thiên linh liền xoay đầu đi, một người ảm đạm thân thương, nắm lại một lần bị công kích xinh đẹp, cũng xoay đầu, chung quanh tràn ngập một cổ khí tức bi thương, trưởng thành như vậy, không phải hắn sai à, trời cao cho hắn một bộ như vậy dung mạo, hắn cũng thực tuyệt vọng à, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.